Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 450 lui lại. Hải quân bại, hải quân bại. Akainu đã chết, chỉ dư lại hơn 500 hải tặc cao giọng hoan hô. Hải quân binh lính thấy không rõ bên trong hư thật, nhưng oai biết thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Mà hải quân tinh thần ký thác dung nham quyền không có lần nữa xuất hiện. Đây là sự thật, nguyên soái hình như là thực sự bại, lão cha. Người đao, Vista cách gần nhất, hắn đem oai biết bị đánh bay Murakumogiri lại nhặt trở về. Đồng thời quan tâm mà đánh giá lão cha sắc mặt, oai biết cuối cùng một quyền dùng hết toàn thân. Lực lượng, còn sót lại về điểm này thọ mệnh đều gần như hết sạch. Hiện tại còn có thể đứng. Hoàn toàn là bởi vì mặt mũi. Thực tế chính là nỏ mạnh hết đà. Căn bản không có năng lực chiến đấu. Nhưng hắn biết chính mình không thể đảo. Chính mình một đảo, mấy đứa con trai lập tức liền sẽ bị thua. Hắn có thể chết, nhưng quyết không thể chết ở chỗ này. Vô luận như thế nào, hắn còn phải cắn răng sống thêm 2 ngày. Không cần nhiều, 2 ngày là được. Cô kéo kéo kéo kéo Sengoku, lúc sau hải quân thật là bất kham một kích. Lão tử căn bản không dùng lực. Gia hỏa này liền ngã xuống. Lão nhân uy phong lẫm lẫm. Nắm chặt Murakumogiri, bày ra một cái tư thế. Tựa hồ chuẩn bị chém rớt Akainu đầu. Kết quả vừa động, liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Trái tim gần như đình chỉ nhảy lên. Cường trống đem đến bên miệng máu tươi nuốt trở vào. Ở huy đao trước, hắn nhìn Akainu liếc mắt một cái. Akainu nội tạng không phải rách nát vấn đề, mà là bị đánh không có. Máu tươi suối phun giống nhau ra bên ngoài mạo, đem bốn phía bong tàu đều nhiễm hồng. Cho dù sinh mệnh lực cường đại, ngực bị đánh ra như vậy một cái trước sau thông thấu đại động. Lúc này tân tấn hải quân nguyên soái cũng tiến vào sinh mệnh đếm ngược, ngọa táo. Akainu muốn treo. Nơi xa Vivi thấy như vậy một màn, cái này làm cho nàng cảm thấy một trận không thể tưởng tượng. Nàng phỏng chừng không có đâm sau lưng kia một đao, oai biết sẽ rất mạnh, Akainu hơn phân nửa không phải đối thủ. Nhưng hiện giờ cái này kết cục so nàng dự đánh giá còn muốn thảm thiết gấp 10 lần, Akainu cái này quỷ dạng, quá ảnh hưởng nàng kế tiếp kế hoạch, gần như không có nghĩ nhiều. Nàng nhất kiếm bước lui Golden Lion. Kéo mấy đạo đỏ như máu tàn ảnh, thực mau liền tới đến Akainu bên người. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, tiếp được oai biết bổ đao, gì? Lão nhân giống như không có gì sức lực a. Như vậy mềm như bông công kích liền đánh bại Akainu. Các ngươi không phải là liên thủ ở diễn ta đi. Oai biết thân thể ở nàng xem ra phi thường không xong. Lão nhân khóe miệng tràn đầy máu tươi, nhìn dáng vẻ là vết thương cũ phát tác. Vivi lo lắng bị ăn vạ, căn bản liền không có làm dây dưa, lôi kéo Akainu liền sau này triệt. Bác sĩ, mau tới, bác sĩ, nhanh lên tới cái bác sĩ. Ai, đúng rồi, ta chính là bác sĩ. Nàng nhìn thoáng qua Akainu miệng vết thương, ngọa tào, ngực thượng như vậy một cái động lớn, nội tạng đều đánh không có, này ngoạn ý như thế nào bổ a? Nàng triệu hồi ra Isis. Khác không nói, trước truyền máu khẳng định không sai. Oai biết bên kia hô hai câu cùng loại với, đừng ngăn đón ta, làm lão tử một đao bổ nàng, nói. Lúc sau đã bị Vista cùng mấy cái phiên đội đội trưởng ôm lấy, không ôm không được. Lão nhân ngay cả sức lực đều mau không có. Mấy người cho nhau nháy mắt ra dấu, liền chuẩn bị mang theo lão cha phá vây. Nhưng là như thế nào phá vây? Từ phương hướng nào phá vây? Đây là cái nan đề. Marco còn ở ngạnh khiêng Fujitora. Mấy cái phiên đội đội trưởng khuyết thiếu tất yếu quyết đoán lực, nhất thời trần trờ lên, không thể không nói. Oai biết trước đó làm an bài rất có hiệu. Hôm nay vận khí cũng vẫn luôn ở bọn họ bên này. Thời khắc mấu chốt, A mang theo hải tặc đại quân giết đi lên, đã sớm được đến Red Hair mệnh lệnh Beckman phối hợp hắn. Hành động. Katakuri cũng không có làm bất luận cái gì ngăn trở, A không riêng chính mình gia nhập chiến đấu, còn mang đến bạch đoàn lưu tại Hachinosu Island thượng sở hữu hải tặc. cùng với Big Mom hải tặc đoàn cùng Red Hair hải tặc đoàn sở hữu binh lực. Oai biết hải tặc đoàn còn sót lại kia hơn 500 tinh nhuệ ở trung tâm khu vực tử thủ. Hơn nữa bám trụ đại lượng hải quân quan tướng. Bên ngoài còn lại là vượt qua 8 vạn hải tặc đối với hải quân trước. Tả, hữu ba phương hướng khởi xướng mãnh công, hải quân nguyên bản chỉ huy hệ thống đã bị oai biết dừa. Cá nhân chiến lực đục lỗ. Lúc này binh lính tìm không thấy tướng quân. Tướng quân cũng không biết chính mình bộ hạ ở cái gì vị trí. Đối mặt hải tặc quy mô tiến công. Một đống người kêu loạn. Không đầu ruồi bọ giống nhau chạy lung tung, hải tặc nhóm chiến đấu lên cũng không có trận hình đáng. Nói, hiện giờ loại này loạn chiến nhất thích hợp bọn họ phát huy. Lệ thuộc với Tam Hoàng Đồng Minh hải tặc ùa lên, đổ ập xuống, một mảnh loạn chiến, không có chỉ huy hệ thống. Từng người vì chiến hải quân hoàn toàn không phải đối thủ. Thuộc về Kizaru dòng chính bộ hạ trước doanh đối mặt 8 vạn hải tặc trước hết hỏng mất. Lúc sau là đã sớm bị dâu bạc đánh xuyên qua tả doanh. Cuối cùng liền hữu doanh cũng bị thủy triều giống nhau hải tặc công phá, đáng chết. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Vivi cảm thấy hải tặc này sóng đêm tập nhưng quá tú. Hiện giờ hải quân bên này mắt thấy liền phải bại a, ban ngày thời điểm tầm mắt rõ ràng. Lục chiến đánh không lại, có thể chậm rãi triệt đến trên biển. Hiện giờ cái này hoàn cảnh như thế nào triệt? Một khi tuyên bố lui lại mệnh lệnh, hải quân liền hỏng mất. Vô luận như thế nào, cần thiết kiềm chế bộ đội. Có tự lui lại, thủy triều nảy lên tới hải tặc đang ở vây công Tashiji bọn họ. Vịt Karu bảo Tiêu Walter thao tác kim loại sợi tơ. Ở hải tặc trung lặp lại xung phong liều chết. Giết được phảng phất là cái huyết người. Nhưng hải tặc vẫn là cuồn cuộn không dứt mà vọt đi lên. Kobe, Rebecca, Hemepo bọn người bị thương. Tình thế nguy ngập nguy cơ, Vivi làm Isis cấp Akainu cung cấp máu. Phòng ngừa hắn não tử vong. Thực tế này chỉ là lâm thời tính thi thố. Đối mặt ngực bị đánh xuyên qua cái kia đại động. Căn bản chính là như muối bỏ biến Akainu hơi thở mỏng manh. Mơ mơ hồ hồ thấy rõ Vivi tướng mạo, hắn giãy giụa bắt lấy Vivi tay áo. Nói, triệt, đi. Cấp hải quân chúng tướng sĩ. Đi, hạ đạt mệnh lệnh. Khụ khụ, làm toàn quân lui lại, dẫn bọn hắn hồi Marineford, yên tâm, có ta ở đây, hải quân sẽ không xảy ra chuyện. Đừng nói nữa, thương thế của ngươi quá nặng. Vivi gật đầu đáp ứng xuống dưới, trong lúc nhất thời cũng không thể tưởng được cái gì tốt trị liệu biện pháp. Nàng tìm được phụ trách chỉ huy Momosagi cùng Branep chuẩn tướng. Liền một cái mệnh lệnh. Lui lại. Akainu đã hôn mê đi qua. Hải quân binh bại như núi đổ. Vivi mở ra tử hà. Trên chiến trường người chết quá nhiều. Cho dù là nàng cũng khống chế bất quá tới. Nhưng có thể ngắn ngủi mà chế tạo ra một đổ rắn chắc người tường. Máu tươi phiêu phù ở mặt biển. Thượng. Hoạt tử nhân hải tặc như là tang thi giống nhau rậm rạp mà lấp kín con đường. Ngắn ngủi tranh thủ một chút thời gian. Hải quân tướng tá nhóm hoặc bối, hoặc đề, mang theo thân tín nhóm sôi nổi tới rồi hội hợp. Thương thế so nhẹ tìm được chính mình bộ hạ. Một lần nữa phân phối nhân thủ. Thành lập phòng tuyến, ngăn trở địch nhân. Thương thế trầm trọng lập tức lên thuyền. Rút lui chiến trường, Red Hair ở nhìn đến Akainu sau khi trọng thương. Chiến đấu ý nguyện thẳng tắp giảm xuống. Tuy rằng còn ở kéo Kizaru, nhưng thái độ thượng đã thực có lệ, chỉ có Golden Lion. Gia hỏa này hoàn toàn chính là một người tới điên. Càng là loại này thời điểm hắn đánh đến càng hăng hái, hoạt tử nhân hải tặc có thể ngăn lại mặt biển. Thượng hải tặc, nhưng ngăn không được không trung địch nhân. Golden Lion hung ác mà nhào hướng Vivi phương hướng. Hết chương.